Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 889 phim ảnh cải biên đề cử biểu. Ăn được bữa sáng, Tống Hề mềm mại dựa vào trên sofa, sờ sờ chính mình mượt mà bụng, quả nhiên lười, lười đến liền một ngón tay đầu đều không nghĩ động, cái này... Còn mã cái cầu tự A, đều tại ngươi. Tống Hề nhẹ nhàng liếc Mạc Sâm liếc mắt một cái. Mạc Sâm đối với chính mình lao động thành quả, kia chính là tương đương vừa lòng. Khóe miệng giơ lên, hắn đứng dậy thu thập chén đũa. Tống Hề thấy thế, vội vàng ngăn lại hắn. Ai, ngươi phóng ta tới là được. Ngươi cái tay kia còn không thể lộn xộn. Mạc Sâm nghe lời buông chén đũa. Tống Hề cường đánh lên tinh thần rửa chén đi. Chờ đến nàng rửa chén ra tới sau, liền nhìn đến Mạc Sâm lại ở ôm nàng máy tính, không biết đang làm thứ gì. Hoa hoa, ngươi đang làm cái gì à? Nàng tò mò đi qua đi, cong lưng nhìn màn hình máy tính. Mạc Sâm thoáng vừa chuyển đầu là có thể đủ xuyên thấu qua nàng vê tự cổ áo. Nhìn đến bên trong trắng nõn tiểu bạch thỏ, hắn mặt không khỏi đỏ hồng. Ngay sau đó lập tức quay mặt đi, ngay cả bên tai cũng đi theo đỏ, hắn chỉ vào màn hình, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Tống Hề, nga. Nàng a, nàng là ta biên tập, nói các ngươi rất có duyên, đều kêu hoa hoa, chẳng qua, nhân gia là nữ, Tống Hề cười cười. Không hề có chú ý tới, Mạc Sâm kia lược hiện xấu hổ biểu tình, nữ. Cho nên nàng chú ý điểm liền kém như vậy sao, lúc này. Tống Hề đột nhiên phát hiện, Hoa Hoa biên tập cho nàng đã phát tin tức. Xem thời gian vẫn là ngày hôm qua nửa đêm phát, mau mau mau. Đem máy tính cho ta, Mạc Sâm theo lời đem máy tính đưa cho nàng. Tống Hề click mở cùng Hoa Hoa biên tập khung thoại. Đương nhìn đến Hoa Hoa biên tập phát lại đây đồ vật khi trong mắt thiếu chút nữa không rơi xuống, mà đúng lúc này Mạc Sâm bất động thanh sắc đứng dậy hướng trong phòng đi. Hoa Hoa biên tập phát lại đây là một cái XX phim ảnh cải biên đề cử biểu, phía dưới còn có một câu: có rảnh đem biểu điền phát đến ta hộp thư. Tống Hề ngây người, đây là cái tình huống như thế nào? Phim ảnh cải biên đề cử biểu, êm đẹp, làm gì làm nàng điền cái này biểu. Tuy nói điền cũng không nhất định thật sự có thể phim ảnh cải biên, muốn nói nàng cái này trình độ, liền điền cái này biểu tư cách cũng chưa đủ đến đi. Muốn nói đề cử biểu, như thế nào cũng nên là những cái đó đại thần mới có thể điền nha, nhìn xem này tin tức phát lại đây. Thời gian cư nhiên vẫn là ở nửa đêm thời gian. Thật không biết Hoa Hoa biên tập suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ hơn phần nửa đêm đều còn ở nhớ thương nàng sao? Tống Hề nhịn không được đánh cái run, lại đột nhiên nhớ tới Hoa Hoa biên tập là cái gen sự tình, lại vừa thấy Hoa Hoa biên tập tại tuyến. Hình thức là di động tại tuyến, nếu nhớ không lầm nói, hôm nay không phải cuối tuần đi, như thế nào đánh trả cơ tại tuyến? Không đi làm sao? Hoa Hoa đại đại, cái này là, đối phương thực nhanh liền hồi phục. Phim ảnh cải biên đề cử biểu, Tống Hề vô ngữ. Vô nghĩa, nàng lại không phải không biết chữ, ta ý tứ là. Vì cái gì làm ta điền cái này biểu a? Hoa Hoa biên tập trả lời như cũ là trước sau như một giản ngôn ý hãi. Người đọc không phải hy vọng có thể chụp thành tivi sao? Tống Hề sửng sốt một chút. Người đọc, nàng nhớ rõ, đây là những cái đó người đọc ở bình luận sách khu nói. Lúc ấy nàng còn bình luận một câu, không có khả năng. Hoa Hoa biên tập như thế nào sẽ biết? Nên không phải là, Hoa Hoa biên tập còn đi dạo quá nàng bình luận sách khu đi. Nào có biên tập như vậy nhàn, liền tính muốn dạo. Cũng nên là dạo những cái đó đại thần bình luận sách khu đi. Tới nàng cái này cải thìa địa phương làm gì? Đó chính là bọn họ nói giỡn. đừng thật sự, ngoan, Điền Điền Lạp, ta tin tưởng ngươi. Tống Hề ngạnh một chút, nhưng nàng không tin nàng chính mình, nhớ kỹ, Điền biểu thời điểm muốn xông ra văn manh điểm Nga, Tống Hề khóe miệng hơi hơi run rẩy. Manh điểm là cái quỷ gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.